Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, trang 393, ma hình giả. Ma hình giả run rẩy xuống tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra một chương đã từng nhìn rất nhiều năm, lúc sau lại ở trong gương nhìn 2-3 năm, ôn hòa bệnh khí khuôn mặt, làm đã từng điện hạ. Bác sĩ dịch bệnh, ngũ quan trừ bỏ ốm yếu ở ngoài. Rất có vài phần tinh xảo quý khí, vừa thấy chính là mấy thế hệ vương tộc huyết mạch ưu hóa xuống dưới kết quả, mà hình giả đã từng là. Thực vừa lòng gương mặt này, nhưng giờ phút này, như vậy một khuôn mặt lại ở hắn thao tác hạ lộ ra cùng hình tượng hết sức không hợp âm ngoan biểu. Tình, bởi vì mặt bộ cơ bắp biến hóa biên độ quá lớn. Thanh niên tái nhợt mặt bộ làn da hạ toát ra căn căn gân xanh. Tựa như ma khí nhuộm dần rễ cây giống nhau đáng sợ đây là ma hình giả, chủ huy hiệu thân sinh. Trộm đoạt tác dụng phụ chi nhất, trừ bỏ lúc ban đầu trộm đoạt người khác thân thể bài dị phản ứng. Ở ngoài, ký chủ nếu là liên tục sử dụng cùng cụ túi da quá lâu, cũng sẽ xuất hiện so mới vừa trộm đoạt khi càng nghiêm trọng bài dị phản ứng, nếu ký chủ không thể. Tại đây phó túi da hoàn toàn hư hao phía trước tìm được tiếp theo cái thân xác. Kia khả năng sẽ bị hoàn toàn vây chết ở khối này túi da, tích phân tổng bảng thượng, bác sĩ dịch. Bệnh, thứ tự trượt xuống đến no, 7, trừ bỏ bá tước hướng hệ thống cử báo chuyện này ở ngoài. Cũng có ma hình giả đang ở trải qua bài dị phản ứng. Năng lực giảm xuống nhân tố ở bên trong, ma hình giả dựa này phó trộm tới túi da cùng năng lực phong. Cảnh 3 năm, như thế nào sẽ nguyện ý lại đi chịu đựng giống lão thử giống nhau giấu kín diễn kịch nhật tử. Cho nên, ở bá tước tự chém một tay, cho dù đối mặt hiệp hội xếp hạng sậu hàng nguy hiểm cũng muốn đem hắn đuổi đi sau. Ma hình giả nghĩ cách tìm được rồi một vị lâm thời minh hữu. Cuồng hoan dạp hát, hiệp hội tiểu kẻ điên, giày múa đỏ, hiệp hội nơi dừng chân, cuồng hoan dạp hát, hiệp hội độc lập không gian môn, tư, hút lưu, kiểu cũ bình thủy tinh trang quả quýt nước có ga, trên thân bình còn mạo từng viên thấm lạch bọt nước, màu cam ngọt ngào sắc tố điều hòa thành công nghiệp đồ uống. Đặt ở tích phân thương thành đại khái liền một tích phân đều không đáng giá. Nhưng như vậy đồ uống lại là thuyền cứu nạn no, 10S cấp người chơi, giày múa đỏ, yêu nhất, khuôn mặt. Dị thường đáng yêu, thân xuyên màu đỏ tiểu váy tiểu nữ hài đang ngồi ở đồng thoại giống nhau diễm lệ căn nhà nhỏ, bởi vì là ở hiệp hội nơi dừng chân. Giày múa đỏ cũng không có giống ở bên ngoài giống nhau khoác kia kiện mũ choàng hồng áo choàng. Cho nên lộ ra một đoạn không dài không ngắn khuỷu tay cùng mượt mà đầu gối, quỷ dị chính là. Nàng khớp xương liên tiếp chỗ đều phùng một vòng màu sắc rực rỡ thô châm sợi bông. Lệnh người nhìn liền đôi mắt đau, nột. Ta nói, giày múa đỏ hút nước có ga. Thanh âm hàm hàm hồ hồ. Thân ái, bác sĩ dịch bệnh, a, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tới tìm ta giúp ngươi? Nàng một bên dùng hồng diễm diễm môi ngậm sọc ống hút. Trắng tinh hàm răng đem tế quản phía cuối cắn ra tầng tầng lớp lớp dấu răng. Một bên nhìn hình dung chật vật ma hình giả, mắt to ụp ụp chuyển, rõ ràng có toàn bộ cuồng hoan dạp hát mạng lưới tình báo. Khẳng định đã sớm biết bảng xếp hạng hạ đã xảy ra chuyện gì giày múa đỏ. Vẫn như cũ ở dùng, bác sĩ dịch bệnh, cái này danh hiệu xưng hô ma hình giả, phối hợp trên mặt nàng. Đáng yêu lại quỷ dị tươi cười. Chào phúng lực nháy mắt môn kéo mãn, ta chính là trước đó không lâu mới cùng, bá tước, cùng nhau hạ. Phó bản ra, thuyền cứu nạn nhiều ít người chơi đều thấy ta cùng hắn cùng nhau tiến phó bản chi. Ngươi như thế nào liền cảm thấy, so với cùng ta không có gì giao tình ngươi, ta sẽ lựa chọn cùng bá tước đối nghịch, đứng ở ngươi bên này đâu. Đối mặt giày múa đỏ đánh giá cùng chào phúng, Ma hình giả ra mặt run rẩy hai hạ. Không có gì giao tình. Hắn giả mù sa mưa mà thở dài. Không phải đâu giày múa đỏ. Như thế nào ngươi chỉ nhớ đi theo thân thể cùng nhau thoái hóa sao? Hội hỗ trợ, chỗ tốt. Ngươi lúc trước, chẳng lẽ một chút cũng chưa hưởng thụ quá? Nghe được đã thật lâu chưa từng nghe qua, hội hỗ trợ, cái này từ. Giày múa đỏ khóe môi tươi cười càng lúc càng lớn. Ánh mắt lại rõ ràng lạnh xuống dưới. Nàng hút đi cái chai cuối cùng một ngụm nước có ga. Cái chai phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng vang. Tư, nguyên lai là ngươi a. Tiểu nữ hài chậm gì gì mà ngồi ngay ngắn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma hình giả mặt. Như thế nào? Tưởng uy hiếp ta. Không đợi ma hình giả nói chuyện. Nàng đột nhiên lại lo chính mình thu hồi ánh mắt. Giọng trẻ con ngọt nị. Nói thật ra, nếu là chân chính, bác sĩ dịch bệnh, ở chỗ này. Ta là rất vui lòng làm hắn cho ta đương cái bạn chơi cùng, rốt cuộc. Xinh đẹp đẹp, còn có một viên xinh đẹp trái tim thú bông. Ai không thích đâu, chính là ngươi a, thật xấu hảo dơ. Ta đều không nghĩ đem dơ dơ xấu thú bông phóng tới trong nhà, giày múa đỏ thưởng thức chính mình đồ. Màu đỏ tiểu hoa đoàn giáp, hoàn toàn làm lơ ma hình giả nháy mắt môn vặn vẹo biểu tình. Đã từng có chuyên trách tình báo công tác người chơi đã làm điều nghiên. Từ đại số liệu đi lên xem, cựu thần chi chứng cùng người chơi thích xứng tính, rất có thể không chỉ có quyết định bởi với người chơi thiên phú, còn cùng người chơi bản thân tính cách hoặc là nói, dục vọng có quan hệ, gầy yếu người muốn trở nên cường tráng mà khỏe mạnh. Hàng năm bị áp chế người muốn cực phú công kích tính lực lượng. Xấu xí người muốn có được mị hoặc mị lực, bần cùng tham lam người muốn liễm kim năng lực. Cái này điều nhiên kết quả có người tán đồng cũng có người khịt mũi coi thường, giày múa đỏ nhưng thật ra cảm thấy cái này cách nói rất có đạo lý. Tỉ như trước mắt ma hình giả chính là phi thường điển hình ví dụ, cơ hồ không ai gặp qua ma hình giả chân thân, nhưng cái này cơ hồ không bao gồm giày múa đỏ, muốn nàng cái này thiên chân đơn thuần thiện lương. Tiểu nữ hài tới đánh giá nói, nàng đến nói, nếu là không có thân sinh trộm đoạt cái này huy hiệu. Ma hình giả chính là bò ở ven đường đều không xứng bị người đá một chân chuột. Chọc người chán ghét lại ti tiện, nhưng đừng cảm thấy nàng hình dung từ quá thiện lương quá không có. Lực sát thương, phải biết rằng. Ở thế giới cổ tích, chuột đã là ác độc nhất mắng chửi người từ. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi sao? Ma hình giả hiện tại tìm tới môn. Giày múa đỏ là ném cũng không phải. Không ném cũng không phải. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng đã phiền đến muốn chết. Nếu không phải người này trên tay có nàng nhược điểm. Nàng hiện tại là có thể trở mặt tiễn khách. Thậm chí đem người vạn đưa đến bá tước trước mặt đổi truy sát lệnh tiền thù lao. Ở nàng không bán hai giá, cuồng hoan dạp hát địa giới. Đừng nói xếp hạng té no, bảy giả bác sĩ dịch bệnh. Liền tính là no, 5x tới, nàng đều có thể đem người quát tiếp theo thân ra. Đúng là bởi vì nàng làm không được cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể khai khai trào phúng xì hơi. Ma hình giả cũng biết điểm này. Cho nên, chờ hắn bình tĩnh lại sau, cũng không lại bắt lấy vừa mới sự tình không bỏ, mà là trực tiếp sảng khoái mà mở miệng để yêu cầu. Hết chương.